Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 409. Dương Nhạc Linh liếc cô ta một cái. Nhưng mình không còn chút tình cảm gì với anh ta cả. Thẩm Niệm Niệm không nói gì. Chỉ nhìn Dương Nhạc Linh. Mình chỉ không rõ. Cậu còn không vừa ý Âu Minh Chiết ở chỗ nào. Lúc trước không phải là cậu rất yêu hắn sao? Trước kia là trước kia. Hiện tại đã khác rồi. Âu Minh Chiết phải ngồi trên xe lăn. Cô ta không có hứng thú. Dương Nhạc Linh nhìn Thẩm Niệm Niệm nói. Nhưng mà mình cùng Âu Minh Chiết không còn khả năng nữa. Vì vậy cậu đừng nói nhảm như vậy nữa. Thẩm Niệm Niệm cũng bất đắc dĩ. Không biết nên nói gì cho phải. Tính toán một chút. Mình cũng là vì cậu mà. Dương Nhạc Linh không nguyện ý. Thẩm Niệm Niệm cũng lười nói. Nhưng mà chuyện ăn cơm tối cùng nhà họ Âu. Dương Nhạc Linh vẫn đồng ý. Sau này. Sớm muộn cũng phải đụng mặt nhà họ Âu. Tránh trời không khỏi nắng. Cho nên, cô ta phải đi chào hỏi. Hơn nữa, dù cô ta không muốn quay lại với Âu Minh Chiết, nhưng cũng hy vọng cùng nhà họ Âu giữ gìn mối quan hệ. Để cho Âu Minh Chiết không động đến công ty nhà cô ta nữa, địa điểm ăn cơm ở dưới tầng trệt của khu nghỉ dưỡng. Lúc Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh Chiết đến, cả nhà đã tới đông đủ. Thẩm Niệm Niệm cùng Dương Nhạc Linh cũng đã đến rồi. Dương Nhạc Linh hiện tại đang cùng ba mẹ của Âu Minh Chiết nói chuyện. Lúc trước bà Âu là thực sự rất thích Dương Nhạc Linh. Cũng đối xử tốt với cô ta như đối xử với Đàm Tiểu Ân bây giờ. Dương Nhạc Linh suốt ngày gọi. Cha, mẹ, ngọt xớt, thời gian ở nhà họ Âu của cô ta. So với Âu Minh Chiết còn nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ, vì phủi sạch quan hệ với Âu Minh Chiết, cô ta đã sửa lại. Chỉ gọi là cô chú. Âu Châu Du ngồi ở một bên. Không lên tiếng. Nhìn Dương Nhạc Linh. Cứ nghĩ đến việc cô ta bám lấy Âu Minh Chiết trước đây. Liền cảm thấy tức giận. Đàm Tiểu Ân đi theo Âu Minh Chiết. Tiến vào bàn ăn. Nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm cùng Dương Nhạc Linh. Có chút ngoài ý muốn. Khó trách trước khi tới. Ông xã lại bảo cô ăn mặc thật đẹp vào. Thì ra là vì vậy. Ba. Mẹ. Lý Sơn đẩy Âu Minh Chiết đến bên cạnh bàn. Đàm Tiểu Ân cũng vội vàng đi theo. Sau khi chào hỏi mọi người xong thì ngồi xuống. Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy Đàm Tiểu Ân. Không nhịn được sửng sốt một hồi. Lúc trước nhìn thấy Đàm Tiểu Ân ở hồ nước nóng. Cũng chẳng thèm để Đàm Tiểu Ân vào mắt. Nhưng hiện tại Đàm Tiểu Ân lúc đó. Cùng Đàm Tiểu Ân lúc này hoàn toàn là hai người khác nhau. Hôm nay Đàm Thanh có trang điểm. Chiếc váy đang mặc trên người là quần áo được đặt may. Vừa mặc vào là khi chất trên người lập tức đè bẹp Thẩm Niệm Niệm dây chuyền ngọc thạch trên cô càng như vẽ mắt cho rồng. Vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ. Thẩm Niệm Niệm không thể tin được. Âu Minh Chiết lại tặng cho Đàm Tiểu Ân thứ đồ quý giá như vậy. Âu Châu Du nhìn thấy Đàm Tiểu Ân xuất hiện. Trong lòng rất thoải mái. Để cho Dương Nhạc Linh biết. Trên đời này. Không phải chỉ có một mình cô ta xinh đẹp, nếu không cô ta lại cứ tiếp tục tự sướng, cứ tự suy tưởng, tự cho mình là đúng. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, ôn nhu cười cười, Tiểu Ân, chuyện hồi chiều, chị thay Niệm Niệm xin lỗi em. Cô ấy là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cô ấy không có ác ý gì. Em đừng để trong lòng, chuyện này Âu Châu Du cũng vừa nghe nói. Thẩm Niệm Niệm lại dám cười nhạo Đàm Tiểu Ân. Cách chương.